Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tất cả đều vui vẻ. Tuần Lão nhìn xem chuôi này tiểu kiếm không ngừng gật đầu. Chỉ từ Tề Duệ thủ pháp liền có thể nhìn ra thật sự là hắn là có luyện khí đại sư cấp trình độ. Liền xem như chính hắn cũng chưa chắc có thể so sánh Tề Duệ làm càng tốt hơn. Tuần Thông Cử đối với Tề Duệ luyện chế huyền giai hạ phẩm tiểu kiếm phi thường hài lòng. Nói ra, tốt, cái thứ nhất đề mục điểm tối đa. Tuần Lão, mời ra đề thứ hai. Ta biết ngươi luyện khí trình độ không thấp. Đây chính là hôm qua cái kia sáp xí hổ cánh chim. Ta vốn định dùng nó giúp ta tôn nữ luyện chế một kiện phi hành linh bảo. Hiện tại liền làm đề thứ hai giao cho ngươi tới làm đi. Tốt. Bất quá ta làm nếu là Tuân Lão ngài hài lòng, ta coi như sẽ không cho ngài á. Cái này hiển nhiên, hôm qua không phải đã nói, ngươi làm xong liền là của ngươi. Nhưng ngươi nếu là hư hại cái này cánh chim, ngươi liền phải đem tinh tuyệt u tác thường cho ta. Tốt, ta đáp ứng, Tề Duệ nói đã đem sáp xí hổ cánh chim cầm ở trong tay. Đây đối với cánh chim triển khai có chừng 15-16 mét. Đương nhiên lão hổ trên cánh cũng không phải là lông vũ. Tất cả đều là do lông tơ tạo thành. Dạng này cánh chim nếu là làm kiện áo khoác thích hợp hơn. Tề Duệ liền bắt đầu bận rộn. Hắn là lấy trước ra một kiện đã sớm chuẩn bị xong màu tím kiểu nữ váy dài. Sau đó dùng luyện khí thất bên trong vật liệu khâu lại. Lúc này Tề Duệ tựa như cái cao cấp may vá. Nhìn Tuân Thông Cử cùng Tuân Tuyết Phỉ bọn hắn những này luyện khí người trong nghề là trợn mắt hốc. Mồm, chúc vô song, Khải Luân Thành Tú, Triệu Du Quân còn có công tử Trường Nhạc càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề Duệ. Này chỗ nào hay là cái kia sát phạt quả quyết Tề Duệ. Liền xem như ở đây cô nương cũng không có hắn cái này hai lần a. Hai canh giờ đằng sau, Tề Duệ hoàn thành một kiện bình thường có thể làm áo khoác mặc. Mà sử dụng thời điểm có thể bay làm được linh bảo. Đương nhiên quá trình này vô cùng phức tạp khó khăn. Ngoại trừ Tuân Thông Cử bên ngoài không ai nhìn hiểu. Hoàn thành đằng sau, Tề Duệ nói với Tuân Thông Cử, người có thể tìm cái võ vương cảnh tu giả thử một chút cái này phi hành linh bảo. Ta tự mình thử. Tuân Thông Cử bản thân liền là võ vương cảnh tu giả. Chúng ta trước đó nói qua, tu giả đến võ vương cảnh mới có thể ngự không phi hành. Cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể sử dụng một chút phi hành linh bảo. Tuân Thông Cử mặc vào cái này áo khoác đi vào trong sân. Ngay trước không xuống ngàn người mặt phi thăng tới không trung. Sau đó triển khai phi hành linh bảo bay một hồi. Chờ hắn xuống tới cởi cái này áo khoác giao cho Tề Duệ nói ra. Rất hoàn mỹ một kiện phi hành linh bảo. Tài nghệ của ngươi quả thực là vô cùng kỳ diệu. Lão phu ta bội phục. Cái này áo khoác là ngươi á. Tuần lão ngài thật là quá khen rồi. Tốt a, đề thi thứ ba chính là ngươi sẽ giúp ta làm một kiện phi hành linh bảo. Đây là một đôi cực địa phi hồ cánh chim. Ta hy vọng ngươi còn có thể để cho ta hài lòng. Tuần Thông Cử trên mặt mang không có ý tứ. Nào có hắn dạng này ra đề bài. Đây không phải công khai nói cho người ta hắn luyện chế không tốt phi hành linh bảo. Tề Duệ giờ mới hiểu được. Tình cảm vị này Tuân Lão chính mình cũng không có nắm chắc chế tạo phi hành linh bảo. Hắn cạnh tranh sáp xí hổ cánh chim chính là muốn làm thí nghiệm dùng. Mục đích thực sự là muốn dùng cái này tiết trắng cực địa phi hồ cánh chim làm thành lễ vật đưa bảo. Bối của nàng tôn nữ. Tề Duệ vì tinh diệu tụ lôi thạch khẳng định đáp ứng. Thế là lại qua hai canh giờ, một kiện xinh đẹp như da trồn áo khoác phi hành linh bảo chế thành. Tuân lão, ngài hiện tại liền đem cái này linh bảo đưa cho Tuân cô nương có phải hay không sớm một chút á? Sớm làm tốt sớm bớt lo. Nói Tuân lão xuất ra tinh diệu tụ lôi thạch hỏi, ngươi dự định dùng như thế nào tảng đá kia? Ta dự định chế thành tinh diệu tử lôi đạc pháp khí. Còn xin Tuân lão thành toàn. Người thế mà lại chế tạo tử lôi đạc. Người đến cùng là bao nhiêu phẩm luyện khí sư? Tuân lão, ta chính là hàng thật giá thật tứ phẩm luyện khí sư. Đây là sư phụ ta trước đó vừa vặn dạy qua ta những này. Ngươi coi như đánh trong bụng mẹ học những này cũng không có khả năng có mạnh như vậy a. Thật sự là yêu nghiệt. Nói xong Tuân Thông Cử liền đem tinh diệu tụ lôi thạch cho Tề Duệ. Sau đó hỏi, ngươi không phải đáp ứng cho ta tiểu tôn nữ làm một kiện tinh tuyệt u tác tiên sao? Đương nhiên, ngài chờ một lát. Tề Duệ xuất ra tinh tuyệt u tác ngay tại Tuân lão luyện khí thất bên trong làm huyền giai thượng. Phẩm như ý tinh tuyệt u tác tiên cùng như ý tinh tuyệt phá thiên thương trên thực tế nếu thật là để Tuân lão tự mình làm cái này roi cùng Tề Duệ làm phải kém rất xa. Tề Duệ không chỉ luyện đan hay là luyện khí hay là cái khác. Chỉ cần hắn làm khẳng định liền sẽ hết sức làm đến tốt nhất. Hắn xưa nay không lừa gạt. Cho nên, muốn chế tạo tinh tuyệt u tác tiên còn cần tại trên roi khắc họa một chút cần thiết phù văn trận. Dạng này mới có thể tùy tâm sở dục rót vào nguyên lực để roi có thể dài chừng ngắn. Đương nhiên dài ngắn cũng đều là có nhất định hạn chế. Tề Duệ giúp công tử Trường Nhạc luyện chế ra một đầu tinh tuyệt phá thiên thương. Cây thương này cũng là có thể tùy tâm sở dục có thể dài chừng ngắn biến hóa. Cái này nếu là đang quyết đấu bên trong có thể cho địch nhân khó lòng phòng bị xuất kỳ bất ý. Như ý tinh tuyệt phá thiên thương bên trên cũng là khắc họa chỉ ít 16 cái phù văn trận. Dạng này mặc kệ công tử Trường Nhạc rót vào hỏa nguyên lực hay là thủy nguyên lực đều có thể tăng phúc phá thiên thương chiến lực. Tuân Thông Cử cầm Tề Duệ luyện chế tinh tuyệt u tác tiên kích động ngay cả lời đều nói không ra. Nửa ngày hắn mới cảm khái nói ra. Tề Duệ tiểu hữu, đời ta nếu là không có gặp được ngươi xem như sống vô dụng rồi. Ta bây giờ mới biết ngươi vì cái gì nói ta là trà đạp đồ tốt. Quả nhiên, ta mấy năm nay đích thật là không ít trà đạp đồ vật. Ta có tội a. Nhìn thấy Tuân lão như vậy Tề Duệ ngược lại băn khoăn. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Tuân lão, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài dựa vào chính mình nghiên cứu tìm tòi đến hôm nay phẩm giai đã phi thường không tầm thường. Tuân lão hổ thẹn nói ra. Không, không, nếu để cho ta làm, nhiều lắm là cũng chính là có thể chế tạo ra tinh tuyệt u tác tiên. Mà ngươi chế tạo ra lại là như ý tinh tuyệt u tác tiên. Hai cái này thế nhưng là kém lấy nhất thiên nhất địa. Trách không được ngươi nói là ngụy địa giai. Quả nhiên là như vậy a. Trước đó có người nói ngươi là ngũ phẩm phù văn trận pháp sư ta còn không tin. Bây giờ gặp xem như mở mắt. Tuân lão, ta còn muốn cảm tạ ngài có thể đem tinh diệu tụ lôi thạch nhường cho ta đâu. Đừng nói như vậy. Nếu như có thể ta đều muốn bái ngươi làm thầy thật tốt học một ít thuật luyện khí. Tuân Thông Cử đây tuyệt đối là lời thật lòng. Bởi vì riêng này a biết công phu hắn liền giống như thể hồ quán đỉnh. Cũng cảm giác giống như chính mình từ hắc ám đi tới quang minh. Hắn đối với luyện khí lại có khắc sâu nhận biết. Cái này nhưng không được. Nhưng là vãn bối có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Đánh chết Tề Duệ cũng không dám thu Tuân lão làm đồ đệ. Bởi vì hắn thế nhưng là Bắc Lương Châu chạm tay có thể bỏng luyện khí sư. Cái này nếu là truyền đi chính mình còn thế nào khả năng có ngày sống dễ chịu. Tuân Thông Cử đương nhiên biết Tề Duệ đây là vì chính mình mặt mũi. Vì báo đáp hỏi, đúng rồi, Tề Duệ tiểu hữu, hồn hỏa của ngươi vì cái gì tinh thuần như thế? Thế mà có thể dung luyện kim loại. Tề Duệ chi tiết nói ra, ta đây là hỏa loan yêu diễm, cường độ không thua gì đồng dạng dị hỏa. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn dung hợp cái dị hỏa, như thế hồn hỏa của ngươi sẽ càng thêm tinh thuần. Mà lại cường độ cũng sẽ càng tốt hơn. Ta đương nhiên nghĩ, nhưng dị hỏa có thể nói là giữa thiên địa dựng dục ra tới tinh linh. Bọn chúng khắp nơi tới lui muốn tìm nào có dễ dàng như vậy. Tề Duệ so với ai khác đều muốn lấy được dị hỏa. Bởi vì nó không chỉ có thể để cho mình hỏa loan yêu diễm tiến hóa. Đối với hắn các loại kỹ năng cũng đều có lớn vô cùng trợ giúp. Tề Duệ tiểu hữu, ta cho ngươi biết cái chỗ. Tại Tây Hoang Châu cực Tây chi địa có cái Man Lương Sơn. Tại 7-8 năm trước không có một ngọn cỏ núi này thế mà dấy lên lửa lớn rừng rực. Rất nhiều người đều kết luận là có dị hỏa giáng lâm nơi đây. Mà lại cái này dị hỏa đẳng cấp hẳn là phi thường cao. Bất cứ sinh vật nào căn bản là không cách nào tới gần.